Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 533, phát động. Ba canh, làm phiền Mã tiền bối nhớ mong, ta xác thực trở về. Sở Ly thanh âm đột nhiên vang lên. Đô la ép hắn nhấc theo Chu Linh Phong xuất hiện tại đại sảnh. Phó Mộng Sơn lộ ra nụ cười. Tiểu Sở, ngươi cuối cùng trở về. Sở Ly đem Chu Linh Phong ném xuống đất, ôm một cái quyền, gặp qua thống lĩnh, hung thủ ở đây. Phó Mộng Sơn tới đến Sở Ly bên cạnh, quan sát một cái trên mặt đất im lìm bất động Chu Linh Phong. Liền là cái kia luyện A-tu-la thần công. Sở Ly gật đầu, Phó Mộng Sơn thở dài. Đó là cái đại phiền toái. Sở Ly nói, Hoàng thượng hẳn là có thể giết được hắn a. Hoàng thượng ngược lại có thể. Phó Mộng Sơn lắc đầu nói, đáng tiếc Hoàng thượng không biết giết. Là gì? Sở Ly hỏi. Phó Mộng Sơn quét mắt một vòng xung quanh, khoát tay nói, được rồi, các người đều đi làm việc đi. Thà Bá Viễn bốn người ôm quyền, lại hướng Sở Ly ôm một cái quyền. Sở Ly khoát khoát tay, bốn người bọn họ đi ra ngoài. Mã Côn lại đứng đấy không có đi. Phó Mộng Sơn nhíu mày nhìn hắn, lão Mã, ngươi làm sao không đi? Thống lĩnh, ta cũng nghĩ nghe một chút. Mã Côn cười nói. Phó Mộng Sơn tức giận, cùng ngươi lại không quan hệ. Nghe cái gì? Làm sao không quan hệ? Ta hai cái thủ hạ chết tại gia hỏa này trên tay. Mã Côn vội nói, ngươi còn có mặt mũi nói nha. Phó Mộng Sơn không nhịn được nói, dựa ngươi bản sự, ngươi có thể bắt được này gia hỏa. Sở Ly có thể, ta là gì không thể. Mã Côn khẽ nói. Sở Ly nói, Mã tiền bối, cái gọi là một tướng vô năng, hại chết tam quân, Mã tiền bối ngươi chính là dạng này. Mã Côn sắc mặt một lần đỏ lên, hung tợn nói, ngươi nói cái gì? Sở Ly nhìn một chút trên mặt đất Chu Linh Phong, thở dài, ngươi thực tế không xứng làm một cái bách phu trưởng. Dựa năng lực của ngươi, làm thủ hạ ta đều hiềm nghi vô năng. Họ Sở, làm càn. Mã Côn quát. Sở Ly khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Ta để chữ thị huynh đệ đi qua cha manh mối, sau lưng còn đi theo Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn, đề phòng vạn nhất. Ngươi đây, ngươi cũng chỉ phái hai cái tiên thiên cao thủ đi qua, có phải hay không cảm thấy bí vệ phủ vô địch thiên hạ rồi? Ngươi, chấm ngoặc kép. Mã Côn trừng lớn mắt. Sở Ly khẽ nói, chính là bởi vì ngươi ngạo mạn cùng khinh thị, mới đưa hai cái đồng liêu tính mệnh. Ngươi dạng này bách phu trưởng, nhất định liền là bí vệ phủ tai họa. Sự bất lực của ngươi biết chôn vùi bao nhiêu đồng liêu? Ngươi đánh giám. Mã Côn giống to. Sở Ly xông lên Phó Mộng Sơn ôm một cái quyền, trầm giọng nói, thống lĩnh, theo lý thuyết ta không có tư cách nói những này, nhưng nhìn thấy kia hai vị đồng liêu cứ thế mà chết đi, thực tế không nhả ra không thoải mái. Mã Côn dạng này ngu xuẩn thực tế không có tư cách làm bách phu trưởng. Cho dù hắn công lao đủ, cũng không thể làm bách phu trưởng. Họ Sở, ta lão Mã cẩn trọng làm nhiều năm như vậy, ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi lại dám càn rỡ như vậy. Ngươi thật to gan. Mã Côn hét lớn, thống lĩnh, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Phó Mộng Sơn khoát tay nói, quyết gì đó đấu, bất quá đấu vài câu miệng. Mã Côn nói, thống lĩnh, ngươi chớ che chở hắn, ta hôm nay nhất định phải hào hào giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Sở Ly thản nhiên nói, ta biết trời cao đất rộng, liền sợ Mã tiền bối ngươi không biết. Chẳng lẽ kia hai vị đồng liêu liền chết vô ích, hết thảy đều là ngươi lơ là sơ suất sở trí? Chỉ sợ không phải lần đầu phạm loại này sai đi. Đánh giám, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Mã Côn tiến lên trước một bước giống to, hai mắt tràn ngập tơ máu, lồi lên gân xanh, phẫn nộ muốn điên. Phó Mộng Sơn khoát tay nói, tiểu Sở, ngươi vượt quyền, Mã Côn có thể hay không thành bách phu trưởng, không phải ngươi nói tính toán. Đúng, Sở Ly ôm quyền nói, ta nhất thời không cam lòng, nói chuyện quá mức, mong rằng thống lĩnh thứ lỗi. Bất quá ta không thể không nói, Mã Côn dạng này thực tế không xứng làm Bách Phu trưởng. Hắn biết hại chết càng nhiều đồng liêu. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Mã Côn cũng nhịn không được nữa. Phóng tới Sở Ly nhất quyền đập tới. Giữa hai người ngăn cách vốn cũng không xa. Hắn thân pháp cực nhanh. Sở Ly một lần cứ thế mà bị hắn nhất quyền bắn trúng bả vai. Không có chợt hiện, không có phòng. Dừng tay. Phó Mộng Sơn nhíu mày. Mã Côn đã tức giận đến nổi điên. Nghe không vào người bên ngoài lời nói. Lại nhất quyền đánh về phía Sở Ly đầu. Nhất quyền đem hắn đầu đập nát mới đứng đầu giải hận. Sở Ly hừ nhẹ, nhẹ nhàng một chưởng đè xuống. Mã tiền bối ngươi cái kia tỉnh táo một điểm. Một chưởng này nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp. Lại tốc độ cực nhanh. Mã Côn lại tránh không khỏi. Bị rắn rắn chắc chắc bắn trúng. Mã Côn như mũi tên bắn ra. Trùng điệp tìm tới đại sảnh trên cây cột. Đại sảnh vậy mà quơ quơ. Có thể thấy được này va chạm chi trọng. Mã Côn mềm kéo dài theo chu trụ trượt xuống đến. Ngồi dưới đất oa phun ra một ngụm máu. Sở Ly xông lên Phó Mộng Sơn ôm quyền nói. Thống lĩnh, thực tế thật có lỗi. Không có thể chịu được. Ta tự nguyện chịu phạt. Mã Côn ra tay trước. Hắn cũng có sai. Trước nhận sai đứng đầu rượu. Phó Mộng Sơn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hai người. Mã Côn lau miệng góc huyết. Hung dữ nhìn chằm chằm Sở Ly. Họ Sở, ta cùng ngươi không đội trời chung. Sở Ly nhàn nhạt liếc hắn một cái. Mã tiền bối ngươi thất thố. Mất cái giám trạng thái. Ta liền muốn làm thịt ngươi. Mã Côn hung tợn mắng. Họ Sở, ngươi chờ. Ngươi muốn có thể sống quá một tháng. Ta họ Mã theo họ ngươi. Sở Ly thản nhiên nói. Ta có thể không có con trai như ngươi vậy. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Mã Côn từ dưới đất nhảy dựng lên. Bắn về phía Sở Ly. Sở Ly nhẹ nhàng lui một bước. Tại nắm đấm chặn đánh bên trong lúc lệch một ly tránh ra. Để Mã Côn bạch hoan thích một hồi. Hắn ôm quyền hướng Phó Mộng Sơn. Vẫn là thống lĩnh để Mã tiền bối lãnh tĩnh một chút a. Tại hạ luận sự. Không nghĩ tới Mã tiền bối kích động như thế thất thố. Tiểu nhân hèn hạ. Mã Côn giống to, lại nhất quyền đánh tới. Thà Bá Viễn bốn người cũng không có ra đại sành. Chính đi ra ngoài, nghe được bọn hắn liền bất giác chậm dần bước chân. Tới đến cửa đại sảnh lúc, bọn hắn đã động tới tay. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới như vậy sôi động. Còn tưởng rằng Bách Phu trưởng châm chọc khiêu khích Mã Côn vài câu hả giận mà thôi. Không muốn Bách Phu trưởng như vậy năng lực. Đánh Mã Côn động tới tay. Đây chính là phá hư quy củ. Chịu lấy trọng phạt. Sở Ly tại Mã Côn nắm đấm tới thân thời khắc. Lần nữa tránh đi. Dừng tay cho ta. Phó Mộng Sơn gào to một tiếng. Giống như tiếng sấm. Mã Côn động tác tức khắc dừng một chút. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn lông tơ một lần dựng thẳng lên. Khắp cả người thông lạnh. Bận bịu lui lại một bước. Ôm quyền hành lễ. Thống lĩnh. Là ta thất thố, hắn vừa rồi dưới sự phẫn nộ, hết thảy hận ý cùng sát ý một lần bạo phát đi ra. Mới biết điên cuồng như vậy, giờ đây tưởng tượng, hắn lập tức giật mình chính mình bên trên ác tại, là bị họ Sở tính kế. Phó Mộng Sơn lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, mặt không biểu tình, Mã Côn xem xét hắn bộ dáng này liền phát giác không tốt. Cướp tại hắn mở miệng nói chuyện phía trước, vội nói. Thống lĩnh, xin thứ cho ta thất thố. Đều là này họ Sở từng bước một dụ ta nổi giận. Mới biết như vậy, nếu là bình thường, ta tuyệt sẽ không động thủ. Mong rằng thống lĩnh minh giám. Phó Mộng Sơn lạnh lùng nhìn xem hắn. Không nói một lời, Mã Côn vội nói. Ta không nên động thủ. Có thể thống lĩnh ngươi nhìn. Ta cũng bị hắn đả thương. Hắn là mưu đồ đã lâu. Bằng không làm sao lại đánh ta ác như vậy. Phó Mộng Sơn cười lạnh không nói. Mã Côn bận bịu lại nói. Thống lĩnh, ta lão Mã tại bí vệ phủ cẩn trọng bao nhiêu năm. Đối thống lĩnh thế nhưng là trung thành tuyệt đối a. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.